Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 282. Thấy đều phải chết. Ngay tại quán quân phát ra tin tức nửa giờ sau lưng. Hai tên đồng dạng cường tráng. Đồng dạng cường tráng, toàn thân trên dưới cơ bắp tựa như từng khối đá cẩm thạch hở ra, các đồng bạn đã đi tới phía sau của hắn. Đúng là cơ lực xã hai gã khác cường giả. Áo bào đen cùng áo ba lỗ. Áo bào đen chính là lần trước cùng Pharaoh mèo cùng nhau phục kích Triệu Diệu. Có được di động trong nháy mắt năng lực sứ đồ. Thấy hai người xuất hiện, quán quân nhíu nhíu mày. Lão đại làm sao còn không có tới? Áo bào đen cầm điện thoại di động lên phát hướng về phía lão đại của bọn hắn đồ tể dãy số. Nhưng mà bất luận bọn hắn làm sao gọi điện thoại, đối phương đều không có nghe. Áo ba lỗ bĩu môi một cái nói. Lão đại nhất định lại ở nơi đó quỷ hỗn a. Không được liền ba người chúng ta ra tay tốt. Quán quân khẽ gật đầu. Ba người bọn họ thực lực, ngoại trừ siêu việt Pharaoh mèo tố chất thân thể bên ngoài, còn riêng phần mình ủng có sự khác biệt siêu năng lực. Mỗi một cái sức chiến đấu đều muốn so Pharaoh mèo cường hãn hơn. Nhưng mà quán quân vẫn là nhìn về phía áo bào đen. Hỏi, người nói thế nào? Ngươi là trong chúng ta duy nhất cùng đối phương giao thủ qua người. Ba người chúng ta cùng nhau lời nói. Có nắm chắc bắt sống đối phương sao? Áo bào đen nhắm mắt lại. Trong đầu suy nghĩ lên địch ta chênh lệch. Ba người bọn họ thân thể tố chất tất cả đều tại Pharaoh mèo phía trên. Dù sao làm nhân loại mà nói. Thân thể cơ sở cùng tiềm lực nguyên bản liền vượt xa con mèo. Rèn luyện hiệu quả tự nhiên cũng liền so siêu năng mèo càng tốt hơn. Ngoài ra ba người bọn hắn còn đồng dạng trang bị di động trong nháy mắt siêu năng lực. Để bọn hắn mỗi cái đều là cuồng chiến sĩ thêm thích khách. Coi như đánh không lại muốn chạy trốn cũng là nói đi là đi. Áo bào đen trầm mặc một hồi về sau bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bình tĩnh nói, ba người chúng ta cùng nhau ra tay. Liền xem như Giang Hải chính thức mạnh nhất sứ đồ Nhạc Sơn đều khó có khả năng đỡ được. Đồ tể lão đại đoán chừng có khả năng ngăn trở. Về phần nam nhân này, chấm ngoặc kép, áo bào đen lắc đầu. Ngăn trở không thể. Suy nghĩ một chút, lần trước Pharaoh đều từng đánh tan qua mấy lần đối phương. Phòng ngự, áo bào đen nhẹ gật đầu. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Ta cảm thấy xác suất thành công tại hơn 9 thành. 8 phần 10 ta đều ngại quá nhiều. Huống chi 9 thành. Áo ba lỗ dữ tợn cười một tiếng nói ra. Vậy liền làm a, làm. Quán quân ánh mắt híp lại. Áo bào đen lạnh lùng nói. Chú ý phong bế mảng nhĩ. Cái tên này khả năng có được ẩn thân. Lực trường. Thuấn di hợp lại năng lực. Đắc thủ sau lập tức bẻ gãy cái tên này tứ chi. Không cần cho hắn bất cứ cơ hội nào. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Đột nhiên cảm giác được trên người mình tự hồ ngưng tụ một cỗ mãnh liệt ác ý. Hắn vỗ vỗ đầu nghĩ đến. Ai đang chủ yếu ta? Triệu Diệu lỗ tai hơi hơi giật giật. Nhưng không nghe thấy bất luận cái gì gió thổi cỏ lay dị thường. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Triệu Tuyết. Đối phương cũng rèn luyện thật tốt. Làm cái quỷ gì? Chấm ngoặc kép. Thời khắc này Triệu Diệu đạt được 4 mèo lực lượng thời gian còn không lâu. Đối với mình siêu cường sức quan sát còn không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Hắn cũng không biết mình giờ phút này không chỉ là ngũ giác cực độ nhạy cảm. Thậm chí có thể cảm ứng được một loại tâm hồn huyền diệu khó giải thích địch ý. Cho nên khi sau một khắc, ba đại hán bỗng nhiên thuấn di đến trước mặt hắn. Ba hai bàn tay to vung xuất ra đạo đạo tàn ảnh phong tỏa hướng về phía tứ chi của hắn thời điểm. Hắn trực tiếp giật nảy mình. Ba tên đại hán trong chốc lát sức mạnh bùng lên tựa như là ba cái lớn tạc đạn. Lực lượng cuồng bạo tại 6 song cánh tay thôi động bên dưới thúc đẩy khí lưu. Hình thành sóng xung kích giống như thực chất như thế áp bách tại Triệu Diệu trên thân. Tựa hồ muốn y phục của hắn đều trực tiếp xé rách. Nhưng mà ngay tại một kích này sắp trúng mục tiêu thời điểm. Kèm theo ba cái bàn tay lớn khoảng cách thân thể của hắn càng ngày càng tới gần bộ dáng. Bốn hết thảy chung quanh. Bao quát không khí. Lá rụng. Ánh trăng. tầng mây tất cả đều chậm rãi ngừng lại. Triệu Diệu phát động ngưng động thời gian. Mà tại đây mọi vật đứng im cảnh giới phía dưới. Triệu Diệu liền có thể tinh tường trông thấy. Mình đã bị ba cái dáng người to con đại hán cho trước trước sau sau vây lại. Hắn nhìn về phía môi cầu phương hướng. Đối phương một nửa thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng Triệu Diệu bình thường phân phó như thế. Gặp được đánh lén để cho nàng trước tiên lựa chọn bản thân thôn phệ. Ai đánh lén ta đây? Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Theo ba người vây công bên trong lui ra ngoài. Trong đầu cũng bắt đầu cấp tốc suy tư. Mà lúc này đây, ngừng động thời gian cũng đã qua 1 giây đồng hồ. Còn thừa lại 11 giây. Đột nhiên xuất hiện, dáng người cường tráng, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong mắt hơi híp. Thủ đoạn của đối phương khiến cho hắn nhớ tới lần trước cùng Pharaoh mèo cùng một chỗ người đánh. Lén hắn, cơ lực xã người, ba người đều là di động trong nháy mắt thêm tố chất thân thể. Hắn nhìn về phía Triệu Tuyết, thầm nghĩ trong lòng, theo Giang Hải Đại học theo tới rồi. Cũng chính là lần này nhất định phải giải quyết bọn hắn. Bằng không thì Triệu Tuyết liền nguy hiểm. Ngừng động thời gian còn lại 9 giây. Huyễn thuật sẽ như lần trước bị Pharaoh mèo phá giải như thế. Bị mấy tên này phá giải a. Nhất kéo dài thêm một chút 2-3 giây. Dựa vào đơn thuần ngừng động thời gian hoặc là gạt bỏ. Trường vực cũng không có khả năng lập tức xử lý ba tên này. Phải dùng siêu năng mèo bọc thép sao? Triệu Diệu nhìn một chút Triệu Tuyết cùng ba người vị trí. Nếu như ta lợi dụng ngưng động thời gian còn lại mang theo Triệu Tuyết chạy xa trốn đi. Sau đó bản thân thôn phệ tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Ước chừng cần 3-4 giây mới có thể vũ trang lên siêu năng mèo bọc thép đồng thời đi ra. 3-4 giây. Đầy đủ này ba cái gai bằng vào siêu cường tố chất thân thể cùng di động trong nháy mắt tìm tới. Thậm chí công kích đến Triệu Tuyết. Cho nên vận dụng siêu năng mèo bọc thép, liền muốn lưu lại Triệu Tuyết, để cho nàng tiếp nhận bị công kích nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu suy nghĩ một chút, phủ định cái này chiến thuật, ngừng động thời gian còn thừa lại 7 giây. Như vậy trực tiếp mang theo Triệu Tuyết trốn sao? Không được, đấu tốc độ, ta không có khả năng liều đến qua này ba cái gai tố chất thân thể thêm thuấn di. Thứ nguyên túi. Dạ dày đem Triệu Tuyết thu vào đi. Không được, chờ cho nàng giải thích rõ ràng. Sau đó khiến cho chính nàng chủ động xông vào thứ nguyên túi dạ dày thời gian. Đầy đủ này ba cái gai đem ta sao sao mấy chục lần. Bùng nổ tạp ra gạt bỏ trường vực. Đem ta cùng Triệu Tuyết bảo vệ. Không được, này ba cái gai nếu như đều có thuấn di cùng Pharaoh mèo thân thể như vậy tố chất. Đơn thuần gạt bỏ trường vực nhịn không được vài giây đồng hồ. Từng cái ý nghĩ tại Triệu Diệu trong đầu thoát ra, lại bị phủ quyết. Đầu óc của hắn vận hành tốc độ tại thời khắc này tựa hồ đạt đến cực hạn. Nhưng lại làm sao cũng không thể muốn ra đã bảo toàn chính mình. Lại bảo toàn Triệu Tuyết biện pháp. Trừ phi, ngừng động thời gian còn thừa lại 5 giây. Triệu Diệu trong mắt lóe lên vẻ do dự. Bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui. Tốt nhất hoàn toàn kế sách chỉ còn lại có hắn không muốn nhất dùng cái kia. Không thể nào, thật muốn làm loại chuyện này. Ngừng động thời gian còn thừa lại 3 giây đồng hồ. Triệu Diệu cả giận nói. Mẹ nó, các ngươi chết chắc. Thế là khi thời gian lần nữa lưu động thời điểm. Bất luận là quán quân, áo bào đen, áo ba lỗ, còn là vừa vặn còn tại trên bãi cỏ rèn luyện Triệu Tuyết. Chỉ cảm thấy đột nhiên một hồi sóng khí kèm theo màu vàng ánh sáng bạo phát đi ra. Sau một khắc màu vàng lực trường đã đem Triệu Tuyết cùng Triệu Diệu bao phủ lại. Triệu Tuyết một tay che khuôn mặt, chặn cái kia bùng nổ vệt sáng vàng và sóng khí. Nàng chỉ có thể loáng thoáng xem đến. Một tên ăn mặc tiểu Âu phục, thân hình cao lớn nữ nhân không biết lúc nào ngăn tại trước mặt của nàng. Chỉ nghe nữ nhân kia dùng một loại thanh âm khàn khàn nói ra. Các ngươi đều thấy được a? Triệu Tuyết nhìn về phía trước, liền thấy ba tên đại hán đang một mặt giật mình nhìn xem nữ nhân phương hướng. Nữ nhân cuồng loạn thanh âm hô. Hôm nay thấy người, đều phải chết. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2.